liệu dân làng có chịu tin lời thí chủ ói không? Định lễ phép, con đã dò hỏi kỹ rồi. Thành hoàng thực đã bị tên tà ma đó đuổi đi. Hắn lại còn ức hiếp vợ con, vì vậy con xin sư phụ cho con lá bùa, để con trục xuất hắn ra khỏi người vợ con. Thành hoàng đã dặn con như vậy. Sư phụ chùa già Lam bấm đốt ngón tay, thở dài. Cho bùa thì ta vẫn cho thí chủ, nhưng con ma đó đã khống chế hoàn toàn vợ thí chủ rồi. Định ngạc nhiên, sao vậy sư phụ? Thành hoàng đã bảo sư phụ có thể trục xuất hắn kia mà. Sư cụ trầm ngâm, đúng vậy, nhưng ta cứ thử xem, nếu có khó khăn gì, thì cứ hỏi vợ ngươi tìm ra giải pháp. Sư phụ thích giác nguyên làm phép, rồi đưa cho Định lá bùa màu đen. Định cảm ơn, rồi chạy vội về nhà Lệ Thảo. Thấy Lệ Thảo đang ngồi rầu rĩ, Định reo lên. Lệ Thảo, anh đã xin được bùa của chùa già Lam rồi, có thể cứu được em rồi. Mẹ Lệ Thảo mừng rỡ. Vậy Hà Định, cháu mau giúp em Thảo đi. Thảo ơi, Định có cách cứu con rồi. Thảo tần ngần, anh Định cách nào, mau nói cho em nghe đi, em quá mệt mỏi rồi. Định vội vã, em vạch lưng lên để anh dán lá bùa lên đó, tin rằng con ma dâm đó sẽ bị trục xuất. Thảo đỏ rừ mặt, mẹ Thảo gắt, kìa con, còn gì mà mắc cỡ nữa, mau làm theo ý Định đi. Thảo vén lưng lên, Định dán lá bùa lên đó. Phút chốc cô chuyển sắc mặt từ tái xanh sang đỏ, cô ho ra một bụng máu tươi thều thào. Anh Định, em thấy nôn nao, khó chịu quá, chắc em chết mất. Định an ủi, thế là em sắp khỏi rồi, ráng chịu đựng nghe em. Hồn ma nhất định sẽ bị trục xuất ra khỏi người em. Thảo thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, phút chốc gục xuống. Mẹ Thảo vạch ngực con gái ra, thấy vết ngón tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo, bà nghẹn ngào. Định ơi, không ăn thua rồi. Vết bàn tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo. Định ngẫm nghĩ, rồi kêu lên. Sư phụ thích giác nguyên đã tiên liệu điều ấy. Người nói, Thảo có thể biết được điều bí ẩn. Thảo tỉnh lại, thêu thao. Anh Định, anh phải tìm ra chỗ chôn xác chết của ma dữ, lấy lại tấm khăn trinh tiết đốt đi. Lúc đó em mới thoát nạn ma dữ. Định rụng rời chân tay. Thảo ơi, vậy là hắn đã làm nhục em rồi ư, anh sẽ giết hắn, trả thù cho em. Thảo rên gì, anh làm mau lên, em đau quá, chịu không nổi nữa rồi. Chắc em chết mất, mẹ Thảo ôm Thảo vào lòng, Thảo là đi. Định vội chạy đi, một giờ sau, quay về nhà, reo mừng. Thảo ơi, anh đã đốt cái khăn, và xương cốt của ma dữ, hắn đã gào rú điên loạn. Và biến mất rồi, Thảo là đi vì mệt cô không trả lời Định. Định nhìn mẹ Thảo chậm rãi. Bác ơi, bác cứ yên tâm đi, Thảo nhất định sẽ qua khỏi thôi mà. Mẹ Thảo nước mắt lã chã. Nhưng còn tương lai của Thảo, liệu cháu có đồng ý lấy nó làm vợ không? Định sôi nổi, bác ơi, cháu yêu Thảo, cháu nhất định sẽ lấy Thảo làm vợ, mọi chuyện đã qua tất cả là do ma dữ làm mà thôi. Thảo đâu có lỗi gì. Mẹ Thảo xúc động, cháu quả là người tốt, cảm ơn cháu đã giúp Thảo. Lát sau, Thảo tỉnh dậy, thấy người nhẹ nhõm, nàng nhìn cặp vú no tròn của mình, vui cười. Mẹ ơi, dấu bàn tay đã hết rồi, con thấy khỏe khoắn lạ lùng. Mẹ Thảo sung sướng, vậy hả con, tất cả là nhờ anh Định đó. Gocchuyenaudio.com, Đinh đã đốt cho xương ma dữ, từ nay con không còn sợ hãi. Lúc này, Thảo mới nhìn thấy Định bất giác ngậm ngùi. Anh Định, cảm ơn anh đã cứu em, nhưng thân thể em đã ô uế vì ma dữ, em không xứng đáng với anh. Định trìu mến, Thảo ơi, sao lại nói vậy? Anh yêu em mà chúng mình lại thân thiết với nhau từ nhỏ, anh hiểu em lắm. Và lại, ma dữ đã bị tiêu diệt, em đâu còn gì mà sợ nữa. Thảo nghi hoặc, nhưng ông ta là Thành Hoàng, lẽ nào vì em mà hại Thành Hoàng? Định lỏn lẻn, hắn là Thành Hoàng giả đó em ạ, còn Thành Hoàng thật đã kể cho anh nghe tất cả. Chính nhờ Thành Hoàng thật mà anh mới cứu được em đó. Đêm nay, mình ra đền Thành Hoàng tạ ơn ngài. Thảo cười tươi, vậy ư, anh Định, em sẽ theo anh. Có anh bên cạnh em an tâm rồi. Anh đừng bỏ em nghe. Mẹ Thảo đã tế nhị bô đi từ lúc nào, để mặc hai người tâm sự. Định thân mật nắm tay Thảo. Làm sao anh bỏ em được, chỉ có điều bây giờ anh mới rõ, vì sao mà ầm lạnh lùng, đòi xa anh. Em có biết anh đau khổ đến mức nào không? Thảo lòn lèn, bộ anh đau khổ còn em thì sung sướng sao? Em còn đau gấp 10 lần anh ấy chứ? Cứ nghĩ tới lúc phải trả lời anh giấu bàn tay trên ngực là ầm lại bùn rùn chân tay, lo sợ đến chết ngất. Định tủm tỉm, thế còn bây giờ thì sao? Thảo đỏ rừ mặt, Định tiếp, cho anh nhìn một tí nào, để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, và cả sự chiến thắng ma dữ. Thảo e ấp, anh nhìn đi, trước sau gì cặp vú này cũng là của anh kia mà. Nàng kéo áo ngực lên, một bộ ngực con gái trắng ngần no tròn. Định mê mẩn, chàng đặt bàn tay lên đó, mơn trớn. Thảo dùng mình cảm nhận đựa chơi ấm của bàn tay chiều mến. Bao năm nay, cặp vú này bị ma dâm khống chế, còn bây giờ nó vĩnh viễn thuộc về Định. Định hôn nhẹ lên vú Thảo, Thảo thì thầm, anh ơi, để ngày cưới em sẽ dâng trọn vẹn cho anh nhé. Em chờ đợi giây phút đó lâu lắm rồi. Định gật đầu, Thảo bẽn lẽn, tối rồi, chúng mình ra miếu Thành Hoàng đi. Cả hai đi ra miếu Thành Hoàng. Định thắp nhang, khấn. Thành Hoàng ơi, chúng tôi muốn gặp ông. Ông đã yên vị chỗ ngồi của mình chưa? Một tiếng cười sang sảng. Cậu Định, cảm ơn cậu, tôi đã ngồi lại vị trí của mình. Ma dữ đã bị tiêu diệt. Nhưng cậu và cô Thảo vẫn phải cẩn thận. Thảo run run, thưa Thành Hoàng, tại sao vậy? Ma dữ đã bị tiêu diệt rồi kia mà. Thành Hoàng chậm rãi, giữa cô và hắn có mối hận thù sâu nặng, hắn là hồn ma, hắn sẽ cô toát khỏi vòng tam giới, để thành quỷ dữ. Nhưng chuyện ấy còn 50 năm sau, bây giờ cô cậu cứ lo hưởng hạnh phúc đi. Định thở phào, cảm ơn Thành Hoàng đã cho tôi biết điều đó. Ngài cũng phải cẩn thận, vì một lần mất chỗ là một bài học đó. Thành Hoàng gật gù, cậu nói chí phải, tôi làm Thành Hoàng cả 100 năm nay, ngờ đâu chỉ phút sơ sẩy, xảy ra bao chuyện. Cô cậu đã giúp tôi đó. Cô cậu nên cưa nhau gấp đi, năm nay rất hợp với hai người đó. Thảo sung sướng, vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý ngài. Anh Định ơi ta về thôi. Tuần sau, hai người cưới nhau. Đêm tân hôn, Định thỏa sức ngắm thân hình của Thảo. Chàng tấm tắc, em quả là đẹp như một tiên nữ. Thế mà bắt anh chờ đợi bao năm. Thảo sung sướng, nào em đâu muốn vậy. Anh yêu trước anh em vẫn áy náy, bùi ngùi, em có tội với anh. Thảo quỳ xuống trước mặt Định, Định đỡ Thảo dậy, nồng nàn. Kìa em đừng làm vậy, chúng mình là vợ chồng mà, được bên em là hạnh phúc lắm rồi. Thảo ứa lệ, anh Định anh tốt quá, em yêu anh. Định ôm Thảo vào lòng, vuốt ve trìu mến. Và khi giao hợp với Thảo, bất ngờ Thảo rên rỉ, đau đớn. Khocchuyenaudio.com Định ngừng lại, hỏi, sao vậy em mệt à? Thảo nhìn xuống giường, Định cũng nhìn theo, những giọt máu hồng thấm đẫm. Định sửng sốt, sao lại thế này nhỉ? Thảo ơi, em vẫn còn trinh ư, ôi anh hạnh phúc quá. Thảo sung sướng, thế ra em vẫn còn nguyên vẹn để dâng hiến cho anh, em thật không hiểu ra sao cả. Con ma giữa đó, Định cười, anh hiểu rồi, thì ra đó chỉ là ảo giác thôi em ạ, ma giữa đó chưa hại được em. Hồn ma chỉ ám ảnh em thôi. Thảo tần ngần, vậy ư anh, thế còn vết bàn tay thì sao nhỉ? Sao nó xuất hiện rồi biến mất? Định ôm vợ, nồng ấm. Em đừng băn khoăn nữa, em vẫn còn là con gái tiết hạnh, đã giải tỏa tất cả rồi. Thảo rưng rưng, nhưng Thành Hoàng nói, ma dữ sẽ hóa quỷ, làm hại chúng ta. Định cười, những 50 năm sau kia mà, đêm nay tân hôn, em đừng lo nghĩ nhiều quá. Thảo hôn chồng e ấp, vâng, bây giờ em là của anh rồi, anh hãy yêu em đi. Cả hai quấn lấy nhau như rắn quấn mồi vậy. Đêm đó, họ thực sự hạnh phúc, nhưng có một chuyện kỳ bí, mà họ phải âm thầm chịu đựng. Đó là lần đầu tiên Thảo đẻ, nàng đẻ ra bàn tay 5 ngón, hệt như bàn tay trên ngực nàng. Thảo đau đớn, anh ơi, lẽ nào chúng mình lại đẻ ra quái thai? Định thần thờ, con ma dữ vẫn chưa buông tha chúng ta, bây giờ phải đem đốt cái bàn tay đó. Định nói xong, làm ngay, ma dữ từ trong bàn tay quằn quại, rồi biến mất. Định không dám kể cho vợ, năm sau, họ lên chùa Già Lam, sư cụ Thích Giác Nguyên nhìn Định và Thảo, vui vẻ. Ma khí trong các con đã hết, ta chúc mừng các con, ta cho các con lá bùa này, nó sẽ giữ hạnh phúc cho các con. Cả hai cảm ơn, vui mừng. Năm sau, Thảo lại có bầu, lần này đẻ ra đứa con gái. Thảo thở phào nhẹ nhõm. Anh ơi, thế là em đã hoàn thành tâm nguyện rồi, lúc có bầu con em lo quá. Định gật gù, anh cũng vậy, nhưng anh muốn nhà ta có cả chục đứa con kia, một đứa ít quá. Thảo nhìn chồng e ấp, anh tham thế, mà anh muốn thì em phải chiều thôi. Cả hai ngập tràn niềm vui, ngắm con không chán. Từ đó, họ không gặp chuyện gì quái dị nữa. Thảo chịu khó làm từ thiện, hay lên chùa tạo phúc để đức lại cho con cháu. Vì nàng biết nàng mang nghiệp chướng kiếp trước quá nặng, thời gian cua, biết bao chuyện đau khổ đã xảy ra. Dù bây giờ đã bình ổn, nhiều khi nàng ngồi đăm chiêu tư lự, đôi mắt dõi về cõi mơ hồ xa xăm. Định hiểu tâm trạng của vợ, chàng hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Rồi một đêm, Thảo mộng thấy Thành Hoàng hiện ra. Thành Hoàng bảo, cô Thảo, người chồng kiếp trước của cô kiện cô dưới âm phủ đó, cô chuẩn bị hầu kiện đi. Tôi mang ơn vợ chồng cô, nên báo cho cô biết. Thảo biết tai họa sắp đến, nàng nằm lịm đi. Phút chốc có người đến đưa nàng xuống Diêm Cung. Diêm Vương hỏi, Lệ Thảo, chồng cũ của ngươi kiện ngươi về tội sát phu, ngươi phải trình bày cho rõ. Lệ Thảo không nhớ kiếp trước, chỉ kể lại kiếp này. Diêm Vương phán, vì ngươi đã phục thiện, sám hối, ta tha cho ngươi. Liệu về tiếp tục làm điều thiện, và quay sang chồng cũ Lệ Thảo quát, Người ngoại tình, bị vợ giết thế cũng đáng, lại còn dám làm ma giữ chốt phế thành hoàng, đày đọa Lệ Thảo. Tội của ngươi phải đày xuống 9 tầng địa ngục, nói rồi, sai quỷ đầu trâu đưa ma giữ đi. Lệ Thảo sực tỉnh, từ đó, Lệ Thảo ăn chay, bà sống đến 80 mới mất. Hết, khách chương.